Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 264, Vị Diện Chi Chủ. Canh, 3, tại vô số sinh linh gieo hò thành kính quỳ bái bên trong. Chu Hạo ý thức bay lên không trung, lưu manh tối tăm, dường như đi vào một mảnh hỗn độn bên trong. Nơi này giống như lúc thiên địa sơ khai, không có trên dưới, không trái không phải, không ngày và đêm, không bốn mùa thay đổi, thậm chí thời gian đều như là đình trệ. Chu Hạo ý thức hóa thành hình người, ánh mắt nhìn qua cái này hỗn độn thiên địa, ý thức chậm rãi tản ra, tìm kiếm dấu ở trong đó vị diện chi thai. Không bao lâu, Chu Hạo cảm giác được một trận ba động kỳ dị. Ý thức cấp tốc kéo dài đưa tới, chỉ thấy lưu manh từ nơi sâu xa một chút sáng chói tinh quang sáng lên. Quang mang nở rộ giống như từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ cuồn cuộn. Cuồn cuộn bên trong, phảng phất là ẩn chứa vô tận sinh cơ. Loại kia cuồn cuộn sinh cơ, loại lực lượng kia, vô cùng tinh thuần cùng cổ lão, dường như thiên địa hình thành thời điểm tới cùng nhau sinh ra. Ao ao ao, dường như vạn trượng dao động vang lên, cuồn cuộn bên trong, một khỏa ước chừng ngàn trượng to lớn hỗn độn quang cầu chậm rãi tự trong đó dâng lên. Như là một khỏa to lớn trái tim, vị diện trái tim, nó hơi hơi nhảy lên, theo nó mỗi một lần nhảy lên, chỉnh cái vị diện, đều là cùng rung động theo, làm nó hô hấp lúc, liền là có phong vân hội tụ. Thủy triều lên xuống, mặt trời lên mặt trăng xuống, Thương Hải tang điền, tìm tới ngươi. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, hướng về vị diện chi thai đi đến. Vị diện chi thai có linh, dường như cảm nhận được nguy hiểm, hưu một chút liền muốn tiến vào mênh mông biển lớn bên trong thoát đi. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Chu Hạo, không giống nhau nó chạy trốn. Chu Hạo ý thức nhất động, một trường tấm võng lớn màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, đem bao phủ, ao ao ao, bị lưới lớn bao phủ, vị diện chi thai như cùng một con cá lớn liều mạng giãy giụa. Cái này hỗn độn bên trong nhất thời nổi lên vô tận hỗn độn ánh sáng, hoảng sợ cùng cực. Thế mà Chu Hạo tấm võng lớn màu vàng kim như là vô số pháp tắc trật tự chi liên xen lẫn mà thành, không thể phá vỡ, mặc cho vị diện chi thai giãy giụa như thế nào cũng vô dụng. Bắt lấy vị diện chi thai, Chu Hạo cũng không đang do dự, trực tiếp ý thức rót vào trong đó, bắt đầu luyện hóa. Có mấy cái thế giới kinh nghiệm, Chu Hạo luyện hóa một cái nho nhỏ vị diện chi thai tự nhiên không nói chơi. Ngoại giới, ông, đột nhiên, Chu Hạo bản thể trong mắt phảng phất có hai đạo như thực chất tinh mang nổ bắn ra mà ra. Một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm cùng áp bách theo thân thể của hắn lan tràn ra. Hắn đứng tại phiến thiên địa này bên trong, nhưng mọi người nhìn qua thân ảnh của hắn, lại cảm giác thiên địa tại dưới chân hắn. Hắn áp đảo trên trời đất, chúa tể thiên địa vạn vật, do dự một tôn vô thượng đế vương, bái kiến thiên thần đại nhân. Tại cỗ này uy nghiêm phía dưới, bao quát Bạch Tố Tố ở bên trong vô số võ giả phần phật quỳ xuống một mảnh, trong mắt tràn ngập thành kính cùng cuồng nhiệt. Đây là Chu Hạo luyện hóa vị diện chi thai, thành vì vị diện này chi chủ sau vô thượng uy nghiêm. Tu vi tăng trưởng một tia, trợ giúp không phải quá lớn. Xem ra cái này hạ vị diện trợ giúp đối với ta tu vi tăng trưởng có hạn. Đương nhiên, nếu là có thể lại luyện hóa 1180 cái, nhất định có thể tấn thăng thế giới thần. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, cái này vị diện chi thai tuy nói độc lập, nhưng cũng chỉ là đại thiên thế giới bản nguyên diễn hóa mà đến, so ra kém những cái kia đơn độc tồn tại thế giới. Đương nhiên, nếu như hắn có thể luyện hóa đại thiên thế giới bản nguyên, thu hoạch thì lớn. Đại thiên thế giới bản nguyên, nếu là hắn không có đoán sai, hẳn là cái kia Thương Khung bảng. Cái thế giới này tương đương với thế giới thần thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng không thể luyện hóa. Lợi hại nhất thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng chỉ có thể ở tại phía trên lưu lại tên. Thành vì chúa tể cảnh, lấy hắn hiện tại tổ thần cảnh tu vi là tuyệt đối không có khả năng luyện hóa Thương Khung bảng. Mà lại hắn hiện tại liền Thương Khung bảng đều không cảm ứng được. Nhìn lấy bốn phía quỳ xuống một mảnh đám người, Chu Hạo lấy lại tinh thần, không nghĩ nhiều nữa, bóng người bay lên không trung, cùng cái kia cao vạn trượng lớn hư ảnh trùng hợp, thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời. Bổn tọa Thái Hạo, cảm giác chúng sinh tu hành không dễ, không cường đại pháp môn, nay tại Huyết Ma Sơn lập Thái Hạo thần giáo, truyền xuống Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Phàm tu luyện có thành tựu thông qua người tham gia khảo hạch, đều có thể thêm nhập thần giáo. Nhìn các ngươi có thể tự lập tự cường, bảo vệ gia viên. Thoại âm rơi xuống, trời một tiếng oanh minh, nguyên bản cao vạn trượng Huyết Ma Sơn lần nữa cất cao 90.000 trượng. Từng tòa nguy nga cung điện hùng vĩ nhóm tại vô số rung động trong ánh mắt tại đỉnh núi ngưng tụ. Ba khối cự đại thạch bia tạo thành Thái Hạo thần giáo sơn môn đứng vững mà lên. Xuyên thẳng mây xanh, lập tức sinh mệnh pháp tắc bao phủ thần sơn. Nguyên bản bị huyết tà tộc làm cho không có một tia sinh cơ Huyết Ma Sơn nhất thời tỏa sáng vô hạn. Sinh cơ, trăm hoa đua nở, chim hót hoa nở, bạch tố tố các loại vô số thổ dân nhìn qua cái kia nhất niệm chi gian thay trời đổi đất. Thương hải tang điền, bốn mùa biến hóa, tạo hóa thần kỳ vô biên sức mạnh to lớn, tâm trí hướng về, đối Chu Hạo càng là kính sợ không thôi. Ông, ngay sau đó, trên đỉnh núi, một khối to lớn võ đạo bia ngưng tụ, Thái Hạo bản nguyên chân kinh, sáu cái tử kim chữ lớn kim quang lóng lánh, vô cùng sung mãn huyền ảo, vô số ánh mắt nhìn lại. Đều là có loại hiểu ra, cảm ngộ đến một phần huyền ảo thần kỳ công pháp, mà lại theo cái kia võ đạo trong bia còn có thể cảm ngộ ẩn chứa trong đó võ đạo thần thông. Một cỗ trước nay chưa có mừng rỡ kích động xông lên đầu. Bọn họ bị huyết tà tộc xem như heo chó một dạng nuôi nhốt giết mấy trăm năm. Trong lòng đối với mạnh lên khát vọng không phải người bình thường có thể lý giải. Đặc biệt là Bạch Tố Tố, nàng đều chuẩn bị tốt vô luận trả bất cứ giá nào. Đều phải cầu được Chu Hạo mạnh lên chi pháp, không nghĩ tới Chu Hạo cư nhiên như thế khẳng khái, trực tiếp thì truyền thụ cho bọn họ tất cả mọi người. Đối với Chu Hạo vĩ ngạn lồng ngực khí phách, càng là sùng bái sát đất, lúc này, coi như Chu Hạo để cho nàng đi chết, nàng cũng sẽ không do dự. Chủ nhân, đến cùng muốn làm cái gì? Trên đỉnh núi, một bộ váy đen, dáng người linh lung, lãnh diễm cao ngạo cửu u đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo. Trong lòng có chút nghi hoặc, trước đó cảm thụ Chu Hạo dường như phiến thiên địa này chủ nhân thời điểm. Nàng dường như minh bạch Chu Hạo tới đây mục đích, hẳn là muốn trở thành vị diện chi chủ. Bây giờ Chu Hạo đã thành vị diện chi chủ. Nhưng là còn hoa tốn sức truyền đạo để cho nàng có chút không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, tựa hồ căn bản không cần thiết. Có điều nàng biết, Chu Hạo làm như vậy khẳng định có hắn dụng ý. Chỉ là nàng tạm thời không hiểu mà thôi. Mỗi người làm việc, luôn có một cái mục đích. Mặc kệ mục đích này là cực kỳ tiểu, là tốt là xấu, đều sẽ có. Bái tạ thiên thần đại nhân. Mà tại cửu u nghi hoặc thời điểm, toàn bộ thế giới vô số sơn hô tiếng vang lên, nguyên một đám thổ dân cư dân kích động mà thành tín bái nói. Giờ khắc này, Chu Hạo trở thành trong lòng bọn họ độc nhất vô nhị. Không có thể thay thế thần. Bạch, không để ý đến mọi người. Trên bầu trời Chu Hạo vĩ ngạn thân ảnh biến mất. Theo Chu Hạo biến mất. Một cái kia cái quỳ bái bóng người nhưng như cũ tại quỳ bái. Thẳng đến sau một hồi lâu mới tràn đầy kích động đứng dậy. Thành tín nhìn về phía Huyết Ma Sơn phương hướng. Bất quá, bây giờ Huyết Ma Sơn tự nhiên không gọi Huyết Ma Sơn. Tất cả mọi người chủ động xưng là Thái Hạo Sơn. Thái Hạo Sơn trước, nhanh lên, người cũng biết ta đến từ Đại Thiên Thế Giới. Về sau cái này thần giáo thì giao cho ngươi quản. Thế nào? Chu Hạo đem Bạch Tố Tố đỡ dậy. Nói ra, Bạch Tố Tố nghe vậy, nhất thời sững sờ, dường như một cái cự đại đĩa bánh rơi xuống, đem nàng nện đến chóng mặt. Có điều nàng dù sao cũng là làm qua nữ vương người. Rất mau trở lại qua thần, quỳ một chân trên đất, nói năng có khí phách nói. Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng, vì giáo chủ quản lý tốt thần giáo. Thịt nát xương tan, muôn lần chết không từ. Bạch Tố Tố không do dự, đây chính là thiên đại hảo sự. Về sau các nàng cũng có thể dựa vào Chu Hạo ngọn núi lớn này. Muốn là gặp lại Huyết Tà tộc loại sự tình này, cũng có thể tìm tới Chu Hạo tới cứu viện. Đương nhiên, các nàng chính mình nỗ lực tu luyện cũng là tất nhiên. Chỉ là, có lúc, rất nhiều chuyện, không phải nỗ lực liền có thể thành công. Đại thiên thế giới, ức vạn vị diện, có thể có Chu Hạo loại tu vi này. Lại có mấy cái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.